Phu nhân, xin đi thong thả. Chương 91 thật dễ thương. Gocchuyenaudio.com. Bữa cơm tối này nguyên lai là bốn người cùng ăn, Đường Mạc Dao cùng Lục Nhĩ Nhã chờ thật lâu cũng chưa thấy hai người kia xuống, gọi điện thoại không ai nghe. Đường Mạc Dao lên phòng ngủ tìm họ mới nhìn thấy hai người ôm nhau say ngủ, còn có đệm chăn bề bộn. Đường Mạc Dao nhìn thấy hình ảnh đó liền đỏ mặt, Lục Nhĩ Nhã gọi hai tiếng cô đều không có trả lời, cuối cùng nhìn về hướng tầm mắt của cô đang nhìn, thấy tình cảnh trước mắt mặt triệt để hồng loan. Mạc Dao và Nhĩ Nhã, hai người bởi vì Âu Dương Tuyết Tự lần trước mà cứ lúng túng mãi không thôi, lần này cả hai cùng nhìn thấy hình ảnh trước mắt lại càng bối rối hơn. Hai người xuống lầu cúi đầu đi ăn cơm, không nói năng gì. Ăn cơm xong, rửa mặt xong, trở về phòng của mình. Sa Vân Hề, đi ra nhìn thấy trên bàn còn lại phần cơm nước của mình và Quan Di Tình, trong lòng ấm áp. Hầm nóng thức ăn xong gọi Quan Di Tình ra ăn cơm. Quan Di Tình hiện không có bất kỳ tâm tình nào để ăn cơm, cô vẫn ở xoắn xuýt mối quan hệ với Sa Vân Hề. Lúc vừa gặp lại, nàng bá đạo không thèm nói lý, lần thứ hai gặp mặt nàng hành động hết sức vô lại. Lần nàng này đem cô ăn hết không chừa xương ra, thời gian trôi, Sa Vân Hề cũng đang thay đổi sao? Sa Vân Hề trước đây ngốc nghếch thẹn thùng, lần này trở lại thật sự không giống nhau, hoàn toàn biến thành hai người, chẳng lẽ cô vẫn chưa hiểu hết nàng? Quan Di Tình xoắn xuýt muốn chết, trong lòng nghi vấn, não rối như tơ chăm chú quẩn quanh, đầu óc không nghĩ ra một từ gì. Em nghĩ như thế nào mà đi học nấu cơm, thực sự không biết nói điều gì, Quan Di Tình không thể làm gì khác hơn là tìm đề tài. Bây giờ phải hiểu được tâm tư Sa Vân Hề thì cô mới có thể ứng đối với nàng. Nhĩ Nhã giúp em nấu cơm, em nghĩ như thế không tiện. Em mất nửa năm mới học được, có mấy lần suýt chút nữa đem nhà bếp đốt thành cho. Nói tới trước đây nấu ăn dở tệ. Sa Vân Hề ngại ngùng quá đi. Mấy năm nhờ có Lục Nhĩ Nhã chăm sóc, nếu không mình có thể đã chết sớm. Hai người quan hệ thật tốt, nhắc tới Lục Nhĩ Nhã, Quan Di Tình trong lòng như có gai. Có một tình địch bên cạnh chính mình không thể nào tự tin được. Lục Nhĩ Nhã rất ưu tú, Đường Mạc Dao yêu lâu như vậy cô ấy sẽ không dễ dàng buông tay. Nếu như Sa Vân Hề thật sự thích Nhĩ Nhã, Đường Mạc Dao có biện pháp nào sao? Ừ, em tin tưởng Nhĩ Nhã. Nàng và Vô Du Nhiên, Hoàng Sán là bằng hữu tốt của em, ý của tình nói tốt là tốt làm sao? Sa Vân Hề vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Quan Di. Tình, Di Tình làm gì mà quan tâm đến Lục Nhĩ Nhã như thế? Mình và cô ấy quan hệ đủ lo rồi, cô ấy còn muốn đi quan tâm người khác làm gì? Không có, chỉ là thuận miệng hỏi một chút, em lúc nào thì trở lại? Trở lại đâu? Đương nhiên là London, sự nghiệp của em đều ở đó, em không về làm sao được? Người này giả ngu sao? Quan Di Tình rất muốn đánh nàng một trận, mỗi lần nói chuyện đều giả bộ con nít. Em trở về đó làm gì chứ? Nơi đó không có vợ, lẻ loi một mình rất buồn. Nơi này rất tốt nha, có vợ có nhà. Nơi đó ngoại trừ căn phòng lớn ra không có thứ gì khác. Sa Vân Hề biết nguyên nhân vì sao Quan Di Tình đuổi mình đi, nhưng nàng chính là mặt dày không đi. Việc ở London nàng phái người giải quyết từ lâu, trở lại hay không? Không quan trọng, em, được rồi, Quan Di Tình trong nháy mắt không biết nói gì, bây giờ. Cùng Sa Vân Hề nói chuyện rất hao tổn nơ, giòn, mỗi lần nàng ấy nói ra đều khiến cô á khẩu, lúc nào thì quan hệ của hai người trở nên điên đảo. Nhớ tới trước đây đều là cô đùa giỡn nàng, hiện tại ngược lại, mình thành đối tượng công kích của nàng. Tình hy vọng em đi, tôi mong em lấy sự nghiệp làm trọng. Thật vất vả mới có thành tích như bây giờ, còn có những người hâm mộ yêu mến em ở đây cũng không tốt. Quan Di Tình không nỡ lòng để nàng ra đi, có lúc cô cũng muốn Sa Vân Hề ở lại. Thế nhưng mỗi lần nghĩ đến hoàn cảnh của mình, cô cảm thấy mình đặc biệt ích kỷ. Mong muốn của người hâm mộ là thần tượng của mình được hạnh phúc, em hạnh phúc họ cũng sẽ vui. Vì thế em đang ở nơi này tìm kiếm hạnh phúc, họ vui còn không kịp. Tình không phải là muốn đuổi em đi chứ? À, không phải ý đó. Quan Di Tình biết mình, nói không lại Sa Vân Hề cũng vô lực phủ định. Hiện tại Sa Vân Hề không những không nghe lời mà còn rất khó đối phó. Không phải ý đó là tốt rồi, ha ha, em còn tưởng Tình không hoan nghênh em. Sa Vân Hề sao lại không biết suy nghĩ của Quan Di Tình còn ở đó mà lấp liếm. Người này có lỗi còn không chịu sửa chữa, mình phải cho Di Tình biết mình cũng không dễ chọc. Đúng rồi, em quên nói với Tình, em đã tuyên bố chính thức rằng muốn nghỉ ngơi vài năm, tạm thời không tham gia biểu diễn. Cái gì, Quan Di Tình mới ăn cơm vào miệng nghe đến Sa Vân Hề nói lập tức bất động. Cô cho rằng Sa Vân Hề đang nói đùa. Sa Vân Hề, em đừng đùa, chuyện cười này không có vui, em không có đùa Tình, là thật, em soạn nhạc cho người khác, không biểu diễn nữa, ai đàn cũng vậy thôi. Tại sao phải là em Đàn Nha, sau này em chỉ muốn ở cùng Tình. Quan Di Tình ngạc nhiên, như thế, Sa Vân Hề sớm đã đoán được, nàng cũng không thèm để ý làm gì, sớm muộn gì cũng biết. Mấy ngày nay báo chí đã muốn đăng tin hết rồi. Em, Quan Di Tình không còn gì để nói với Sa Vân Hề, đầu óc của Sa Vân Hề thế nào cô hết đoán được rồi. Tình ăn cơm đi không thì nguội, em ăn no rồi, có cần em giúp Tình ăn cơm không? Sa Vân Hề trực tiếp ngồi vào bên cạnh Quan Di Tình, nàng muốn nhìn Quan Di Tình ăn cơm, từ khi bốn người ở cùng một chỗ, vẫn chưa có thời gian kỹ lưỡng nhìn Di Tình ăn cơm. Không cần, Quan Di Tình từ chối, cô đâu phải con nít, đâu cần tên kia đốt mình ăn cơm, nhớ lại hành vi của nàng, mình còn nổi giận đầy bụng đây. Từ chối sao, ân, vậy em có thể ngồi xem Tình ăn cơm được không? Không cho mình đốt ăn, chả lẽ đến nhìn ăn cơm cũng không cho. Sa Vân Hề nằm nhoài trên bàn ăn nhìn Quan Di Tình ăn cơm mà. Còn tức giận, đáng yêu à, trước đây tại sao mình không phát hiện nhỉ? Vì sao em muốn nhìn tôi ăn cơm, nếu em vẫn nhìn tôi sẽ không ăn nữa? Sa Vân Hề nói rằng nàng nhìn mình ăn cơm, Quan Di Tình lông mày nhăn lại như một lão đầu. Người này giở trò quỷ gì đây? Tình lúc ăn cơm rất dễ thương, em rất thích. Phó, Quan Di Tình muốn trào cơm nước ra ngoài, người này như vậy thì ai mà ăn cơm vô? Ăn cơm mà cũng dễ thương, đây là cái gì chuyện ma quỷ gì, dễ thương cái gì? Sa Vân Hề, em còn để tôi ăn cơm hay không? Nếu không muốn cho tôi ăn thì em nói đi. Quan Di Tình để đũa xuống, vỗ bàn một cái, cô cảm thấy hôm nay mình gặp phải tai tương. Hình tượng bao năm gầy dựng bị Sa Vân Hề hủy trong một ngày, bị nàng ăn đã đành, hiện tại nàng còn nói mình ăn cơm dễ thương. Đúng là đầu óc sinh bệnh, à em không nói nữa, em cũng không nhìn, Tình ăn đi. Mình khen có hai câu, người này liền bắt đầu xù lông, không đùa được. Không cho nhìn à, Sa Vân Hề không thể làm gì khác hơn là ngồi vào vị trí cũ của mình. Không cho nhìn gần thì mình nhìn xa xa, hả? Sa Vân Hề, em ra phòng khách xem tivi mau. Quan Di Tình làm sao mà không biết Sa Vân Hề vẫn đang nhìn mình? Bởi vì vừa vận động, xong cô không có tâm tình ăn cơm, nói thật là bữa cơm trưa đã không hợp khẩu vị. Đường Mạc Dao nấu cơm so với Sa Vân Hề năm xưa cũng ngang ngửa, không nuốt trôi, mùi vị như ăn sáp, muốn bao nhiêu khó ăn có bấy nhiêu khó ăn. Buổi tối thật vất vả mới ăn được một món gia trò, nàng lại bên cạnh quấy rối mình, khiến người ta sống không nổi mà. Được em đi Tình ăn cẩn thận, nữ chủ nhân ra lệnh, Sa Vân Hề làm sao dám không tuân lời. Ngoan ngoãn đi ra phòng khách mở tivi, nói thật vốn là Sa Vân Hề không thích xem tivi, nhìn. Những hình ảnh lóe lên lóe xuống, đầu óc liền choáng váng. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn Quan Di Tình, ngoại trừ bóng lưng của cô, chỉ có động tác một cô gái đang cầm đũa. Quan Di Tình ăn cơm nhưng luôn cảm giác phía sau có đôi mắt nhìn mình chằm chằm, không mấy dễ chịu. Vì muốn thoát khỏi cảm giác khó chịu này, cô ăn rất nhanh, cảm giác ăn cơm cũng là một chuyện lao lực. Quan Di Tình ăn xong, Sa Vân Hề dọn dẹp, sau đó dắt Quan Di Tình đến phòng tắm cho cô vệ sinh. Hai người xong hết mọi việc đại khái cũng hơn 10 giờ Quan Di Tình về phòng ngủ. Cô biết Sa Vân Hề sẽ đến nên đem cửa khóa lại. Sa Vân Hề rửa mặt xong đi ra, đến phòng ngủ kéo cửa nhưng mà kéo không ra, nàng biết người kia nhốt mình bên ngoài. Di Tình, Tình mở cửa cho em vào được không? Sa Vân Hề ở bên ngoài gõ cửa, lớn tiếng gọi Quan Di Tình, gọi mãi cũng không ai mở cửa. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là gõ cửa thêm mấy lần, lần này gõ thật lớn, rầm rầm. Di Tình, Tình không mở cửa em sẽ đứng ở đây đến khi nào Tình mở thì thôi. Động tĩnh của Sa Vân Hề từ lâu đã kinh động hai người trên lầu, nhưng mà các nàng cũng không thèm ra xem làm gì, tình huống không giống nhau a, ngoan ngoãn trốn trong phòng, Quan Di Tình bịt hai lỗ tai, làm bộ không nghe thấy. Được rồi, Tình không mở cửa, em ở ngoài cửa đợi. Quan Di Tình quyết tâm không mở cửa, Sa Vân Hề cũng quyết tâm phải vào, hai người cứ như vậy giằng co, một người ở bên trong cửa không có động tác gì, hai mắt u buồn nhìn trần nhà, một người ở ngoài cửa ngồi xổm, hai tay bó gối, đầu gác lên hai gối. Nàng biết phải đợi rất lâu, vì thế chỉ có ngồi mới chờ được. Qua hơn một giờ, không thấy động tĩnh, Quan Di Tình cho rằng Sa Vân Hề đã đi cô. Mở cửa ra, mới vừa mở cửa liền bị giọng nói dọa cô giật mình. Em biết Tình sẽ mở cửa, ha ha. Sa Vân Hề mặt dày mở cửa đi vào, nàng biết người này sẽ mở cửa, không nghĩ là sẽ chờ lâu như vậy, nàng ở bên ngoài muốn ngủ gục rồi. Em không về phòng sao? Vẫn ngồi đây đợi, Quan Di Tình cảm thấy Sa Vân Hề điên rồi, nàng làm sao chấp nhất quá mức như thế. Tình không mở cửa, em làm sao ngủ, em muốn ngủ cùng Tình, đương nhiên không phải là đùa. Sa Vân Hề vào phòng, chui vào chăn, nàng mặc kệ vẻ mặt của Quan Di Tình ra sao. Chỉ cần có thể đến đây ngủ, mình không để ý mấy chuyện vụn vặt khác. Quan Di Tình đóng cửa, Lọ Mọ leo lên giường, cô biết dù có đuổi nàng đi thì nàng cũng không đi, vì thế không thể làm gì khác là leo lên giường. Xà Vân Hề, em bây giờ sao ra mặt dày thế? Có sao, em cũng thấy vậy, nhưng mà truy đuổi vợ mình, mặt dày chút cũng chẳng sao, có thể ăn có thể uống, còn có thể tìm được vợ về nhà. Nghe Xà Vân Hề trả lời, Quan Di Tình không nói gì, Xà Vân Hề thực sự là so với Vô Lại còn vô lại hơn. Ngủ đi, cô nói như thế nào cũng nói không lại Xà Vân Hề, Quan Di Tình đành phải thôi, bây giờ ngủ mới được 4 năm không có, vận động, người này một buổi trưa làm cho mình cả người mệt nhọc thở ra hơi. Em ôm Tình, như vậy em mới ngủ được. Nói xong liền hành động, Quan Di Tình muốn đánh tên Vô Lại này một trận, nhưng mà cô biết dù mình có đánh nàng, cuối cùng vẫn là kết quả bị ôm mà thôi. Đêm đó là giấc ngủ ngon nhất của Xà Vân Hề trong suốt 4 năm qua. Cách chương.